Chương 1645, yếu hại sương mù, cầu thạ. Chương 1645, yếu hại sương mù cầu thạ. Phanh Trương Tưởng cùng Hạ Nã bị tiểu lò lì đúng đụng một cái đầy cõi lòng, một tình cảm ấm áp mang theo một tia thiếu nữ đặc hữu mùi thơm của cơ thể nhào tới trước mặt. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là Hạ Nã bị tiểu lò lì thân cao vừa may là ở vào Trương Tưởng bên hông. Vì vậy, làm hai người không biết mà va vào nhau thời điểm. Trương Tưởng nơi nào đó địa phương, liền vừa may mà bị Hạ Nã bị đầu nhỏ đụng vào. A, Hạ Nã bị tiểu lò lì hướng về phía sau lùi lại hai bước. Ô ô, Trương Tưởng phát ra vài tiếng bi minh bi thương than khóc đến, hai tay che cùng với chính mình yếu hại địa phương. Ngươi làm sao đứng ở cửa phòng của ta? A, Hạ Nã bị tiểu lò lì nhìn về phía Trương Tưởng phương hướng, nhưng là đang nói đến phân nửa, nàng cũng là đột nhiên phát hiện Trương Tưởng động tác, nhớ lại trước đầu của mình sợ đụng vào địa phương tới. Thoáng kia trong lúc đó, Hạ Nã bị tiểu lò lì mặt lập tức liền đỏ lên. Bởi vì kia chút sự tình, nàng ở đi tới nơi này một cái thế giới sau đó, cũng đã là từ trên Internet có biết đạo nhất hai. Thế nhưng, nàng cũng là thật không ngờ, chính mình sẽ đụng vào Trương Tưởng kia một cái địa phương. Nghĩ tới chỗ này, nàng cũng là đột nhiên tựa hồ vừa mới đụng cảm giác cũng là một lần nữa hiện lên tới, để nàng gò má trở nên càng thêm đỏ lên. Ngươi không có sự tình chứ? Hạ Nã bị tiểu lò lì nhìn Trương Tưởng động tác, không khỏi đúng có chút bận tâm đứng lên. Bởi vì, nàng liền đã từng không có sự tình đi nghiên cứu qua cái này một cái thế giới nữ tử phòng lang thuật. Trong đó, liền có nhất chiêu chuyên môn đúng nhằm vào con cháu cây đi chiêu thức, nếu như là dùng khí lực cũng khá lớn, đừng nói là làm cho đối phương không thể nhân đạo, coi như là trực tiếp đá chết đối phương cũng không phải đúng không thể sự tình. Mà nàng vừa mới ở vô ý giữa động tác, tuần hoàn theo quán tính động tác không thể nghi ngờ là rất lớn. Nếu như là thực sự ra cái gì sự tình nói, như vậy nên làm cái gì bây giờ? Á, Hạ Nã bị tiểu lò lì lo lắng nghĩ đến lấy. Bất quá, Trương Tưởng ở sôi nổi một cái hạ, hòa hoãn một lúc sau, rốt cục hòa hoãn lại. Không có việc gì. Ngươi yên tâm đi. Trương Tưởng hai tay của vẫn như cũ che ở nơi nào, chịu đựng đau hướng về Hạ Nã bị tiểu lò lì nói rằng. Nếu không phải là hắn kinh nghiệm đúc luyện, thân thể tố chất lại là vượt xa quá thường nhân nói. Như vậy, va chạm như thế một cái, đừng nói sẽ không có chuyện, nói đúng là bóng ma được rồi, chỉ sợ cũng sẽ có. Thực sự không có chuyện gì sao? Cao Y Na Ho, nơi nào, nhưng là rất trọng yếu. Hạ Nã bị tiểu lò lì đỏ mặt, đem một câu nói này cho nói rằng. Mà nhìn Hạ Nã bị tiểu lò lì kia khó có được đỏ mặt, chân chính xấu hổ dáng vẻ, Trương Tưởng không khỏi là có chút xem ngây người. Dù sao, bình thường Hạ Nã bị tiểu lò lì cho Trương Tưởng cảm giác, tổng là có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng. A, bất quá, hắn cũng chỉ là ngây ngẩn một hồi nhi mà thôi. Không có chuyện gì, ngươi yên tâm đi. Trương Tưởng thả hai tay, chịu đựng còn lưu lại một tia đau đớn, hướng về Hạ Nã bị tiểu lò lì nói rằng. Còn nữa, nếu lên nói, liền nhanh một chút đi rửa mặt đi. Bữa sáng muốn chuẩn bị xong đây. Trương Tưởng hướng về Hạ Nã bị tiểu lò lì nói tiếp. Mà nhìn Trương Tưởng tựa hồ là sự thật không có chuyện, Hạ Nã bị tiểu lò lì mới xem như gật đầu. Ừm. Hạ Nã bị tiểu lò lì gật đầu, xoay người đi về phía phòng rửa mặt phương hướng đi. Mà ở Hạ Nã bị tiểu lò lì sau khi rời khỏi, Trương Tưởng lại là yên tĩnh chờ trong chốc lát, để kêu một cảm giác đau đớn đi qua sau đó, mới xem như có chút bóng ma trong lòng địa tẩu đến rồi Hì Nạ cửa gian phòng. Bất quá, để Trương Tưởng cảm thấy giật mình đúng, Hì Nạ không có ở bên trong phòng. Nhưng lập tức, hắn liền nhớ tới đêm qua, dường như Hì Nạ không phải ở bên trong phòng của mình ngủ, mà là đang giật cả học tỷ trong phòng mặt náo loạn thật lâu, chỉ có cầm lấy giật cả học tỷ tay ngủ. Nghĩ tới chỗ này, Trương Tưởng liền nghiêng đầu, nhẹ nhàng mà gõ chủ cửa phòng ngủ. Về Hì Nạ căn phòng tại sao là sẽ ở phòng ngủ chính đối diện, thì là Trương Tưởng vậy không biết Hạ Rơi tỷ tỷ và tỷ phu ở thiết kế gian phòng thời điểm, liền trọn vẹn suy nghĩ đến rồi tiểu hài tử sợ một người ngủ tâm tư. Nếu như vậy, Hì Nạ muốn tìm ba ba cùng lời của mẹ, liền rất đơn giản. Nhất là ở buổi tối thời điểm, càng là dễ dàng để bọn họ phát hiện Hì Nạ gian phòng động tĩnh. Nghe sổ dạ các nàng nói, ở Hì Nạ ngay từ đầu chính mình ngủ thời điểm, chủ cửa phòng ngủ cho tới bây giờ cũng không có quan đây. Thậm chí còn, ngay cả hành lang đèn cũng không có quan. Vì, liền để cho Hì Nạ sợ, tùy thời có thể chứng kiến bọn họ. Nghĩ tới điểm này, Trương Tường trong nội tâm không khỏi lại là tốc biến qua một tia đau lòng. Bởi vì, hắn tỷ tỷ và tỷ phu bởi vì máy bay rủi ro, đến nay còn tung tích không rõ rất. Thậm chí còn, thi thể đều không có tìm được. Bất quá, sau đó, Trương Tường liền một lần nữa mà phân chấn. Ừ, không thể để Hy Nạ chứng kiến ta kia một bộ dáng. Trương Tường thu thập một chút vẻ mặt của mình. Sau đó, Trương Tường chỉ có nhẹ giọng hô hô lên. Hy Nạ dưới cả học tỷ nên rời giường, Trương Tường hướng về trong cửa phòng nhẹ giọng hô. Mà không đợi Trương Tường đập vài cái lên cửa, phòng ngủ chính đại môn âm thầm lặng lẽ mà động khai một cái khe tới. Sau đó, Hy Nạ đầu nhỏ liền từ trong khe cửa nhô đầu ra. Suy tính sớm án kiện, Hy Nạ một tay nhào nặn cùng với chính mình tiểu con mắt, một tay kéo nàng siêu cấp thích con thỏ nhỏ con rối, có chút mồm miệng không do nói. Vừa nói, nàng còn đẩy cửa phòng ra, ôm Trương Tường bắp đùi. Hy Nạ good morning, cơm đã là phải làm cho tốt, nhanh lên một chút tỉnh dậy đi. Trương Tường hơi cúi xuống thân thể, sờ sờ Hy Nạ kia một đầu ô hắc quang trợn tóc dài, ôn nhu hướng về còn có chút mơ hồ Hy Nạ nói rằng. Ân Hy Nạ lấy tay lau mặt một cái, tựa hồ là có chút tỉnh táo lại gật gật đầu. Như vậy, giải cạ tỷ tỷ đã tỉnh chưa? Trương Tường hướng về trong chủ phòng ngủ mặt nhìn lại. Không ngạc nhiên chút nào, Trương Tường liền thấy được một cái có lồi có lõm thân thể, lúc này đang ẩn thân ở kia thật dày miên dưới chăn, sợ chân lộ ra ngoài liền chỉ có kia một đầu màu xanh đen nhỏ bé quyển tóc dài mà thôi. Ngay cả nàng chỗ kia với trong giấc ngủ tinh xảo gương mặt, kia thon dài ô hắc mi mau, Trương Tường cũng là thấy nhất thanh nhị sở. Mà chính là bởi vì như vậy, Trương Tường chỉ có xác định đối phương còn cũng không có tỉnh lại. Ừ, muốn đem ra cả tỷ tỷ cũng kêu sao? Hy Nạ tựa hồ là ở nhào nặn mắt sau đó liền thanh tỉnh lại, dùng thanh âm non nớt hướng về Trương Tường kể. Ừ, như vậy, đã giúp tiểu cứu cứu đem ra cả tỷ tỷ cho đánh thức ca. Trương Tường hướng về Hy Nạ nói rằng. Hảo, Hy Nạ tâm tình phảng phất là rất tốt giống nhau gật gật đầu. Tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt. Chương 1646, giải cả mới tỉnh một năm. Chương 1646. Giải cả mới tỉnh một năm mà ở bằng lòng sau đó, Hy Nạ liền từng bước một điệu tẩu hướng về phía bên giường, hơi đốt lên đầu ngón chân, dùng cùng với chính mình tay nhỏ bé lắc lắc giải cả học tỷ. Bất quá, có lẽ là bởi vì đêm qua theo Hy Nạ đùa quá muộn. Giải cả học tỷ ở Hy Nạ lay động phía dưới, nhưng chỉ là hơi nhíu mày một cái mà thôi, cũng không có tỉnh táo lại. Giải cả tỷ tỷ rời giường, Hy Nạ dùng non nớt nhỏ giọng thanh âm. Hướng về vẫn còn trong giấc ngủ giải cả học tỷ hô. Mà tựa hồ là nhận ra Hy Nạ thanh âm, giải cả học tỷ chân mày hơi run run, dưới mí mắt con ngươi cũng là bắt đầu di động. Ân giải cả học tỷ phát ra một tiếng mơ hồ thanh âm tới. Giải cả tỷ tỷ sáng sớm A Hy Nạ tiếp tục mà loạn choạng giải cả học tỷ thân thể nhỏ. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm. Giải cả học tỷ cũng là đột nhiên lật một cái thân, đem chính mình nhu để từ chăn ấm áp trong quất lấy ra. Ôm lấy Hy Nạ thân thể nhỏ. Ân Hy Nạ, chúng ta tiếp tục ngủ a, ngủ được còn có chút mơ hồ. Giải cả học tỷ ủng ôm lấy Hy Nạ thân thể nhỏ, có chút mơ hồ nói đến lấy. Lúc này giải cả học tỷ, nhất định cũng không có bình thời kia một loại làm cho băng lãnh cảm giác dáng dấp, ngược lại là giống như một cái có chút mơ hồ thằng bé lớn. Mà tựa hồ là bị lao người tới giải cả học tỷ tóc cho gãy đến gương mặt nguyên nhân, Hy Nạ cũng là bắt đầu khanh khách nở nụ cười. Giải cả tỷ tỷ, ngứa qua A Hy Nạ cười né tránh giải cả học tỷ ôm ấp hoài bão, muốn để tóc của đối phương không hề chạm tới chính mình gò má. Bất quá, động tác của nàng cũng là đã định trước không thành công. A giải cả tỷ tỷ Hy Nạ phát ra một tiếng thét kinh hãi. Mà lập tức, của nàng thân thể nhỏ liền bị lật người thể, ngồi dậy giải cả học tỷ cho hùng ôm được trong ngực của mình. Hy Nạ đến giải cả tỷ tỷ tiếp tục ngủ, A giải cả học tỷ tựa hồ là còn không có triệt để tỉnh ngủ. Một đôi nhu để ôm ở Hy Nạ tiểu trên thân hình, một ấm áp hương vị trong nháy mắt tràn ngập ở Hy Nạ chu vi. Mà vừa mới tỉnh ngủ Hy Nạ, cũng là ở nơi này một khí tức ấm áp trong, lộ ra thoải mái biểu tình tới. Giải cả tỷ tỷ ôm ấp, thật ấm áp A Hy Nạ mặt trên lộ ra lấy vui vẻ biểu tình tới. Vừa nói, còn vừa dùng mình thân thể nhỏ, đi ma sát giải cả học tỷ thân thể. Bất quá, ở cách đó không xa cửa. Trương Tường hai mắt lại là có chút nhìn thẳng. Bởi vì, mới vừa từ trong chăn mạo ra bản thân có lồi có lõm thân thể tới giải cả học tỷ. Dạ hổng tới chắc là xuyên ở trên người nàng đồ ngủ, cũng là có một bên trượt đến bả vai một bên khác đi, lộ ra kia bóng loáng xương quai xanh đến, còn có kia tử sắc gâu phái cái lồng một bộ phận, để kia tràn ngập có dạng êm dịu tồn tại đều nằm ở như ẩn như hiện trong. Lại phối hợp với cả học tỷ, kia vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh ngủ, kia nhỏ bé cuốn mái tóc màu xanh lam sấm phi ở trên bả vai mình bộ dạng, thật là một bộ tuyệt vời ngự tỷ mới tình đồ. Mà một bộ tràn ngập cám dỗ tranh cảnh, đang ở theo hỉ nạ ở dưới cả học tỷ trong ngực lúc nhích, mà trở nên càng thêm tuyệt vời đứng lên. Bởi vì, hỉ nạ đầu nhỏ là bị dưới cả học tỷ ôm ở một đôi âu phái trung gian. Theo hỉ nạ động tác, kia bị đầu nhỏ của nàng chĩa vào một đôi âu phái, tự nhiên là bắt đầu trở nên sóng lớn mãnh liệt. Cái này một bư cờ tranh mặt, nhìn trương tường đó là mục trường khẩu nốc, có chút không thể ngôn ngữ á hắn tại sao có thể nghĩ đến. Hảo hảo mà gọi đối phương tỉnh lại, gặp phải tình cảnh như thế tới đâu bất quá, càng ra hỏng bét đúng. Ở nơi này một cái thời điểm, Sô Dạ thân ảnh lại đúng xuất hiện tại trường tường bên cạnh. Kaka, còn không gọi tỉnh Hy Nạ sao? Sô Dạ kia người mặc tạp dề thân ảnh, xuất hiện tại trường tường bên cạnh. Nàng mặt trên mang theo không làm sao được cùng cưng chịu đủ cười, đem đầu của mình từ trường tường bên cạnh thân hướng về bên trong nhìn lại. Chờ trường tường vội vã muốn ngăn cản đối phương. Bất quá, động tác của hắn cũng là chậm một bước. Đang ở tiếng nói của hắn vừa ra khỏi miệng trong nháy mắt đó, kia chủ bên trong phòng ngủ tất cả liền bị Sổ Dạ hai mắt thu vào trong mắt. Mà bầu không khí, cũng là chợt mà liền mà cương cứng. Sổ Dạ đôi mắt thấy vậy vừa nãy tỉnh táo lại, còn cất giữ vẻ mơ hồ, hương, vai, trần, lộ, mơ hồ có thể gặp được kia tử sắc sóng lớn cuộn trào mãnh liệt thanh tỉnh chẳng diện. Trên mặt nụ cười chợt mà liền cứng ngắc ở mà ở cái này một cái thời điểm, giải ca học tỷ chỉ có tựa hồ là vừa mới mà từ tỉnh ngủ trong mơ hồ thanh tỉnh lại. Ừ, Sô Dạ rùa tạ cun các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giải ca học tỷ nhu liếu nhu con mắt, giãn ra một thoáng thân thể mình nói. Mà theo đối phương giãn ra đứng lên thân thể, một bình thản ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ xuyên thấu qua truyền vào, chiếu xạ ở giải ca học tỷ trên thân thể mềm mại. Cũng là lộ vẻ đến mức dị thường thông thấu không gì sánh được, đưa nàng kia thần bí thân thể cho mơ hồ mà phụ trợ đi ra. Nhất là kia trước ngực đầu ngủ căng thẳng đồ thị, càng làm cho trương tường âm thầm nuốt nước miếng một cái. Đồng thời, ở nơi này một cái thời điểm, Hy Nạ còn tốt chết không phải từ địa đi lên một cái câu. Tiểu cứu cứu, Hy Nạ đánh thức giật cả tỷ tỷ đâu? Hy Nạ mặt trên lộ ra nụ cười vui vẻ tới. Mà liền ở chỉ một lúc, liền còn như núi lửa bạo phát. Âu Ni Chan Sổ Dạ khí thế hung hăng nhìn chằm chằm trương tường. Vậy, cái kia, nghe ta giải thích. Trương tường cơ hai tay, vội và muốn giải thích. Ồ đúng rồi, tạ cun để Hy Nạ tới gọi ta rời giường sao? Thảo nào, ta sẽ cảm thấy lạnh lạnh, nguyên lai là đồ ngủ biến thành như vậy đâu. Rồi cả học tỷ trong miệng nói vô cùng chi dễ dàng khiến người ta hiểu lầm thoại ngữ, còn đem chính mình kia nửa phơi bày đồ ngủ cho lôi kéo đi lên. Kia một bộ dáng, giống như là đang nói. Nàng y phục trên người sẽ như vậy, là bởi vì trương tường phân phó Hỉ Nạ nguyên nhân đi. Tuy là, trương tường biết nàng vốn là ý tứ không phải là như vậy. Thế nhưng, Sổ Dạ không biết a ca ca ngươi cái này một cái thằng ngốc. Sổ Dạ kia tức giận thanh âm, vang vọng cả một cái phòng ốc. Sau đó, chính là bùn bùn thanh âm vang lên. Câu, thật là nằm ở trong nhà vệ sinh chỉnh lý cùng với chính mình tóc hiệu, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Lại là gây ra hiểu lầm gì đó đi. Hà Nạ bị tiểu lọ lì cũng là có chút tập cho rằng quen gật đầu đáp lại. Chỉ có nằm ở giữa cả học tỷ trong ngực Hy Nạ, còn có vừa mới tỉnh ngủ giữa cả học tỷ, vẫn còn bất minh sở dĩ trong mà thôi. Tờ S đây là tăng thêm khen thưởng tăng thêm.